Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, kích hoạt. Giờ ra ngươi, đủ rồi. Eza dường như còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Zora vô tình cắt đứt. Sau đó liền chứng kiến hắn lạnh lùng quét Eza cùng với bên trên Vô Thương liếc mắt. Nếu như ngươi là mà nói dậy, cái kia hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ta nghĩ, các ngươi lần này tới Nhạc Viên Chi Tháp, chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy a. Đương nhiên, ta là tới giải quyết ngươi. Vô Thương ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Giải quyết ta? Nghe nói như thế Zora cười ha hả, mà ở cười phía sau trực tiếp nhìn chòng chọc lên trước mặt Vô Thương. Vậy đi thử một chút a. Chim chíp liền đang chiến đấu dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong không khí một chút hiện lên đồng thời ngưng tụ đi ra. Đây là một cái cùng Zora giống nhau như đúc ra hỏa. Chỉ là hai người hóa trang thoạt nhìn có chút bất đồng. Thoạt nhìn đánh giá quốc hội bên kia đã làm xong, Vô Thương vẽ lên một đạo nụ cười nhàn nhạt. Fiore Vương quốc, chỉ thấy ở đánh giá nghị hội trung ương 11 trên đại điện, đứng nghiêm 5 đạo nhan sắc không cùng một dạng thủy tinh. Trong đó có 4 đạo ma pháp thủy tinh phân biệt chiếm cứ tứ phương, đồng thời đang không ngừng hướng lấy trung ương đạo kia tương đối khổng lồ ma pháp thủy tinh bên trong truyền lấy năng lượng. Đến nơi này phút chốc, ma pháp thủy tinh đã quyết ý khởi động. Mà lần này ma pháp thủy tinh mục tiêu chính là Nhạc Viên Chi Tháp. Trước đây không lâu, đánh giá quốc hội thông qua biểu quyết, cuối cùng đồng ý phóng ra ma đạo tinh linh lực tới nát bấy từ hắc ma đạo giáo đoàn sở tạo dựng lên thứ 8 tọa tháp, cũng chính là Nhạc Viên Chi Tháp. Xì xì, tinh linh ma đạo lực còn đang không ngừng ngưng tụ, đồng thời thoạt nhìn đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Không bao lâu, này cái ẩn chứa khuôn mặt đại ma pháp lực lượng thủy tinh sẽ tập kích đến Nhạc Viên Chi Tháp, đồng thời đem nơi đó tất cả cho hủy diệt. Nhạc Viên Chi Tháp ma pháp bên trong cung điện, Zikrakin chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện cái này cùng Zora giống nhau như đúc ma đạo sĩ, Eza không khỏi nỉ non một cái tiếng. Ở trong trí nhớ của nàng hoàn toàn chính xác tồn tại một gã cùng Zora một dạng song bào thai ca ca. Cho nên Eza mới chỉ có sẽ nói như thế. Không phải, bọn họ là cùng một người. Vô Thương lúc này đứng ở bên cạnh đạm nhiên nói rằng cùng một người. Nghe nói như thế Eza không khỏi sửng sốt. Đúng a, không ngờ tới như vậy đều bị ngươi đã nhìn ra. Thực sự là rất là không đơn giản. Zora nhìn thoáng qua Vô Thương, đồng thời nhẹ giọng cười nói. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy Zora cùng Zikrakin thân ảnh cư nhiên đang nhanh chóng đan xen, đến cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Đây là nhớ nhung thể. Eza phản ứng lại, một ít ma pháp năng lực tương đối cường đại ma đạo sĩ đích xác có thể chế tạo ra chính mình nhớ nhung thể. Từ mặt ngoài đến xem, nhớ nhung thể và tập người là giống nhau. Thế nhưng hai người tin tức nhưng có thể cùng chung. Đúng a, nhớ nhung thể. Eza ngươi nói đúng. Zora lành lạnh cười. Biết vì sao ta muốn chế tạo ra nhớ nhung thể sao? Cho tới nay Zikrakin đều tồn tại ở đánh giá quốc hội bên trong, đồng thời lấy được những cái này nghị viên tín nhiệm. Trước đây không lâu, đánh giá quốc hội cũng đã quyết định muốn phóng ra tinh linh ma đạo lực đối với Nhạc Viên Chi Tháp phát động công kích. Nghe nói như thế Eza sắc mặt nhất thời thay đổi. Zora, người điên rồi sao? Không phải, hắn không phải điên rồi. Đây hết thảy đều ở đây hắn trong kế hoạch. Lúc này bên trên Vô Thương chậm rãi mở miệng nói. Nhạc Viên Chi Tháp mặc dù nhưng đã thành hình, thế nhưng còn thiếu giống nhau nhất trọng yếu đồ vật. Đó chính là thập phần to lớn ma pháp năng lượng. Một ngày tinh linh ma đạo lực phóng ra thành công, như vậy Nhạc Viên Chi Tháp nếu không sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn lại bởi vì hấp thu đại lượng ma pháp năng lượng mà kích hoạt. Hắc hắc, không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả những thứ này đều biết. Thoạt nhìn ta dường như xem thường ngươi đâu. Zora mị lấy mắt nhìn hướng Vô Thương. Nhưng là kích hoạt nhạc viên chi tháp đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Eza chất vấn. Đương nhiên là có ý nghĩa. Zara rầm rì một tiếng. Trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ điên cuồng. Chỉ có làm nhạc viên chi tháp bị kích hoạt, nơi này tế đàn nghi thức mới có thể khởi động. Eza, ngươi minh bạch chưa? Nguyên bản ta là nghĩ đến dùng ta chính mình sinh mệnh đem đổi lấy Zireb tái sinh. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không cần đâu. Bởi vì ngươi, vừa vặn có thể thay thế ta trở thành tế phẩm. Nghe nói như thế, Eza trong con ngươi lóe lên một tia bi ai. Cho nên, đây chính là ngươi muốn có được kết quả, đúng không? Đương nhiên, Zara cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Vì hôm nay, ta đã bỏ ra nhiều lắm. Vậy chờ một chút đi. Lúc này bên trên vô thương không khỏi mở miệng nói. Ta muốn, rất nhanh tinh linh ma đạo lực sẽ rót vào nhạc viên chi tháp bên trong A. Làm vô thương tản ra chân lý đầu óc thời điểm, hắn đã bắt được tinh linh ma đạo lực quỹ tích vận hành. Lúc này tinh linh ma lực mạnh xác thực đã bắn ra tới. Đồng thời dường như giống như sao băng hướng phía nhạc viên chi tháp phương hướng sao động mà đến. Ngũ, 4, 3, 2, 1, ngoặc kép chấm chấm, tới, làm vô thương nhẹ khẽ gõ một cái vang thời điểm. Cả tòa nhạc viên chi tháp cư nhiên đều đã theo run rẩy đầu khởi tới, giữa không trung chỉ thấy một đạo cường đại lại chói mắt thủy tinh vào thẳng 277 vào đến nhạc viên chi tháp đỉnh tháp vị trí. Ngay sau đó là ầm ầm một tiếng, vô tận ma pháp lực số lượng đều ở đây bị nhạc viên chi tháp cho một điểm điểm hấp thu. Trên bầu trời thậm chí còn đều xuất hiện một cái ma pháp Uzumaki. Ầm ầm, nhạc viên chi tháp lại là một hồi rung động. Suy suy mà ở rung động kết thúc sau đó, cả tòa nhạc viên chi tháp cư nhiên bắt đầu một chút phát sinh biến hóa. Có thể chứng kiến từ đỉnh tháp vị trí không ngừng lan tràn rực rỡ chói mắt ma pháp thủy tinh. Những ma pháp này thủy tinh một chút trùm lên nhạc viên chi tháp mặt ngoài. Không bao lâu, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên nhạc viên chi tháp đã hoàn toàn thành một tọa ma pháp thủy tinh tháp. Tấm tắc, thoạt nhìn nhạc viên chi tháp ma pháp đã bị kích hoạt rồi đâu. Kế tiếp, chính là cho các ngươi coi như tế phẩm thời điểm. Zara nói thời điểm trong ánh mắt không khỏi chớp động ra khỏi một chút ánh sáng. Sau đó liền chứng kiến hắn mở ra chính mình tay trái. Một đạo ma pháp trận đang nhanh chóng ngưng tụ dung hợp. Suy suy cái gì? Trong nháy mắt Eza trừng lớn con mắt. Chỉ thấy từng đạo từ hồng sắc ma pháp sở tạo thành xà thừng trực tiếp lan tràn toàn thân của nàng. Đồng thời đưa nàng trực tiếp cầm cố ngay tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.